càng thêm thú vị là hơn 10 kim sư kiếm vệ của Cuồng Sư Bang cũng ở đây. Hơn nữa một bộ phận chủ lực của Cuồng Sư Bang cũng tới nơi. Ngay khi Sở Mộ xuất hiện, ánh mắt bọn hắn cũng nhìn vào trên người Sở Mộ, sát cơ trong mắt bắn ra. Mục tiêu xuất hiện. Một vị kim sư kiếm vệ vẻ mặt lạnh lẽo nói. Chính kim sư kiếm vệ khác cũng lạnh lẽo, sát cơ trong lòng bốc lên. Bọn hắn đuổi theo Sở Mộ vài ngày, kết quả sửng sốt phát hiện ra không thể nào truy tung được Sở Mộ. Chuyện này khiến cho trong lòng kim sư kiếm vệ vốn tự tin với thuật truy tung của mình có chút căm giận. Hiện tại Sở Mộ hiện lên trước mắt bọn hắn, chẳng khác nào là miếng thịt đưa tới miệng. Bọn hắn nắm chặt chuôi kiếm, có người còn có tâm tư muốn trực tiếp rút kiếm chém giết Sở Mộ. Tiểu Ứ, rõ ràng có tu vi hóa khí cảnh viên mãn, vì sao lại còn ngụy trang thành hóa khí cảnh tiểu thành? Chẳng lẽ ngươi còn định đánh lén chúng ta hay sao? Một kiếm giả hóa khí cảnh viên mãn nhìn về phía Sở Mộ lạnh lùng nói. Câu nói đầu tiên của hắn giống như châm ngòi nổ. Mọi người nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, ánh mắt không có ý tốt. Nhưng mà trung lúc nhất thời không có ai xuất thủ trước, khiến cho bầu không khí trở nên vô cùng quỷ dị. Sở Mộ chỉ lạnh nhạt nhìn đối phương, không có trả lời. Bởi vì hắn không cần trả lời. Mục tiêu của những người này là khiêu khích, lòng mang làm loạn. Mặc kệ Sở Mộ nói gì thì cũng sẽ kích thích đối phương tiến thêm một bước, dùng ngôn ngữ bức bách, cuối cùng khiến cho hắn trở thành địch của tất cả mọi người. Không có lời nào để nói đúng không? Tiểu nhân âm hiểm nhà ngươi, còn đánh trọng thương Vân Đại Tiên Sinh. Vân Đại Tiên Sinh tâm tư nhân hậu không có so đo với ngươi, nhưng mà ta từng chịu qua ân huệ của Vân Đại Tiên Sinh. Hôm nay nhất định phải bắt bằng được tiểu nhân âm hiểm nhà ngươi. Dứt lời, thân thể kiếm giả hóa khí cảnh viên mãn này lóe lên, giống như độc xà xuất động, hơn nữa tốc độ còn nhanh chóng, quỷ dị khó lường. Một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên, người này rút kiếm. Một kiếm đâm về phía Sở Mộ, có lực lượng ý cảnh và kiếm khí quán chú vào trong, khiến cho một kiếm này sắc bén, lạnh lẽo vô cùng. Giống như một đạo hàn quang xuyên thẳng qua không khí vậy. Kiếm chưa tới, phong mang kia không ngờ đã cắt cho không khí không ngừng rung động, hàn mang lan tràn. Ánh mắt rất nhiều người đều mang theo vài phần châm chọc. Mà kiếm sư kiếm vệ của Cuồng Long Bang cũng buông bàn tay đang nắm chặt kiếm khí ra. Hai mắt nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, muốn nhìn xem Sở Mộ ứng đối với một kiếm này thế nào. Nếu như tu vi của Sở Mộ là hóa khí cảnh viên mãn đỉnh phong, như vậy đối mặt với một kiếm không kém này nhất định sẽ không dễ dàng đối phó. Sở Mộ không đổi sắc, giống như bị dọa ngốc vậy. Ngay khi kiếm tiến vào trong phạm vi ba thước chung quanh Sở Mộ, mọi người chỉ nghe thấy một tiếng vang xuất hiện. Lại mơ hồ chứng kiến một đạo kiếm quang lóe lên. Những kiếm giả khí hải cảnh kia nheo mắt lại, lúc này mới nhìn rõ hơn một chút, nhưng mà vẫn mơ hồ như trước. Kiếm quang như mộng ảo, trong tích tắc bị nghiền nát rồi biến mất. Một kiếm đâm về phía Sở Mộ lại dừng lại ở vị trí hai thước trước mặt Sở Mộ, trong mắt người khác, kiếm của Sở Mộ vẫn ở trong vỏ như trước, chưa từng rút ra. Đám kiếm giả đối diện Sở Mộ không nhìn rõ cho lắm, nhưng mà đám kiếm giả đằng sau Sở Mộ lại biến sắc, đồng tử co rút lại. Ánh mắt bọn hắn nhìn lên trên cổ họng tên kiếm giả đang xuất thủ với Sở Mộ, chỗ đó có máu tươi tràn ra, vô cùng mỹ lệ. Phanh một tiếng, tro bụi bốc lên, kiếm giả cầm kiếm này đổ ập xuống mặt đất. Hai mắt trợn trừng, mờ mịt không thôi, chết không nhắm mắt. Lập tức bốn phía im lặng như tờ, cho dù là những kiếm giả khí hải cảnh kia cũng cảm thấy sợn hết gai ốc. Ánh mắt lúc nhìn về phía Sở Mộ không khỏi nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy yết hầu dường như có chút đau đớn. Nhanh, thực sự quá nhanh, giống như đối phương căn bản không có xuất kiếm. Nhưng mà nhìn thấy miệng vết thương ở yết hầu thi thể bọn hắn lại biết, thiếu niên mặc trường bào màu trắng kia vừa rồi đã xuất kiếm. Mười kim sư kiếm vệ đột nhiên cảm thấy sợn hết gai ốc, mỗi một bọn hắn đều có tu vi hóa khí cảnh viên mãn. Người cầm đầu càng đạt tới hóa khí cảnh viên mãn đỉnh phong. Bất luận một ai đều lợi hại hơn tên kiếm giả vừa mới bị giết. Chỉ là cho dù lợi hại hơn cũng có hạn. Căn bản không có khả năng dùng một kiếm chém giết đối phương. Trong lòng bọn hắn có một cảm giác, nếu như đổi lại là bọn hắn đối mặt với một kiếm của Sở Mộ, nhất định cũng phải chết không thể nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, đám kiếm giả ở đây, toàn bộ đều rất kiêng kỵ Sở Mộ. Bởi vì kiếm giả lợi hại nhất ở đây cũng chỉ là khí hải cảnh tiểu thành. Tốc độ xuất kiếm của Sở Mộ ngay cả kiếm giả khí hải cảnh tiểu thành cũng cảm thấy rung động. Hắn chỉ có một kiếm, kiếm cho dù có nhanh hơn chẳng lẽ trong nháy mắt có thể giết chết hơn chục người sao? Đột nhiên có người lạnh giọng nói ra, thanh âm như làm mọi người bừng tỉnh. Không nên quên, sau khi động phủ xuất hiện, ít người thu hoạch càng lớn. Lời này vừa nói ra, Sở Mộ lập tức trở thành mục tiêu của đám kiếm giả này. Những kiếm giả khác cơ bản đều có đoàn đội, duy chỉ có Sở Mộ là một mình. Hết lần này tới lần khác thực lực lại đáng sợ như vậy, có thể miểu sát hóa khí cảnh viên mãn, làm chấn động kiếm giả khí hải cảnh tiểu thành. Vừa nhìn qua đã biết rõ Sở Mộ tâm ngoan thủ lạc, xuất kiếm không lưu tình chút nào. Một khi tiến vào trong động phủ, chắc chắn sẽ trở thành trở ngại lớn nhất của mọi người. Dám giết chết người phủ thành chủ. Chỉ có con đường chết mà thôi. 23 huynh đệ cùng sư bang chúng ta chờ cái đầu của ngươi bái tế. Vân Đại Tiên Sinh nghĩa bạc Vân Thiên, ngươi cũng dám làm Vân Đại Tiên Sinh bị thương. Khoản sổ sách này chúng ta nhất định phải tính toán với ngươi thay cho Vân Đại Tiên Sinh. Từng tiếng quát chói tai vang lên, từng đạo khí tức tập trung vào người Sở Mộ. Tuyệt đại đa số kiếm giả liên tục bước về phía trước một bước, khí thế sắc bén không cùng, từng đợt gió thổi tới, các bụt tràn ngập. Trong lòng Sở Mộ siết chặt, khoảng chừng mấy trăm đạo khí thế tập trung vào hắn. Trong đó còn có khí tức của kiếm giả khí hải cảnh. Bề ngoài hắn không biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại rất rõ ràng. Đây là lần đầu tiên sau khi tới cổ kiếm đại lục hắn cảm nhận được nguy hiểm như vậy. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Nếu như những người này cùng xuất kiếm, mặc kệ có pháp môn hợp kích hay không hắn cũng ăn đủ. Kiếm khí cùng bạo trùng kích đủ để xé rách hắn thành từng mảnh nhỏ. Vẻ ngoài tuy rằng Sở Mộ không biểu hiện, nhưng mà trong lòng lại đang nhanh chóng tính toán. Đầu óc nhanh chóng vận chuyển, tất cả các loại khả năng đều xuất hiện, sau đó nhanh chóng bài trừ từng cái một. Nguy cơ, đây là nguy cơ trước nay hắn chưa từng gặp phải, bị nhiều kiếm giả cường đại như vậy vây quanh, Sở Mộ cũng không dám nắm chắc có thể bình an thoát thân. Nhưng mà hắn không sợ, thiên nguyên kiếm khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển. Chỉ chốc lát đã vận chuyển được một đại chu thiên, hơn nữa càng về sau vận chuyển càng nhanh. Loại tốc độ vận chuyển này cho dù là kiếm giả khí hải cảnh cũng kinh hãi không thôi. Nếu là trước đó, Sở Mộ nhất định sẽ ngăn chặn, nhưng mà từ khi kinh mạch được thiên hoang hóa trở nên càng thêm kiên cường dẻo dai, loại trình độ kiếm khí vận chuyển này không có cách nào tạo thành tình huống quá tải với kinh mạch. Cho nên Sở Mộ mới để cho kiếm khí không ngừng tăng tốc độ vận chuyển. Hắn phát hiện, bên trong loại tăng tốc vận chuyển này kiếm khí không ngờ lại chiết xuất một ít. Thiên nguyên cửu chuyển muốn tu thành cửu chuyển phải đem kiếm khí tinh luyện tới trình độ tinh thuần cao nhất. Khi kiếm khí đạt tới trình độ tinh thuần nhất định là có thể đột phá tới cửu chuyển. Sở Mộ cũng luôn chiết xuất kiếm khí, dựa theo tiến độ chiết xuất kiếm khí của bản thân. Sở Mộ phỏng đoán trong vòng 3 tháng thì độ tinh thuần của kiếm khí sẽ tăng lên, đạt tới yêu cầu đột phá lên cửu chuyển. Hôm nay dưới sát cơ của trên trăm kiếm giả bao phủ, áp lực vô cùng lớn khiến cho Sở Mộ cũng nhận được động lực lớn lao. Tự nhiên kiếm khí có thể tăng tốc vận chuyển. Giết hắn. Một đạo thanh âm trầm thấp bỗng nhiên vang lên, thoáng chốc, mấy trăm vị kiếm giả tay cầm chui kiếm đang muốn rút kiếm. Đột nhiên có một cổ khí tức hung hãn vô cùng từ trên trời giáng xuống, phản phất như hung thú thái cổ thức tỉnh, loại khí tức hung thần, kinh thiên động địa này nghiền áp, khiến cho mọi người có cảm giác như là con sâu cái kiến. Trong nháy mắt không có cách nào nhúc nhích được. Vẻ mặt đại biến, sắc mặt tái nhợt, đổ mồ hôi lạnh. Kể cả Sở Mộ, cả đám lập tức ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập vẻ cảnh giác. Một cổ khí tức đột nhiên bộc phát giống như hung thần khiến cho Sở Mộ có cảm giác quen thuộc. Tiếp đó một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trên không, rõ ràng không lớn, nhưng mà lại khiến cho người ta có cảm giác như che trời che đất. Mọi người chỉ cảm thấy mình bị bóng tối bao phủ, bất luận một ai dưới đạo thân ảnh này cũng run rẩy. Thân ảnh đáp xuống, vừa vặn rơi vào giữa mọi người. Đây là một người đầu trọc, một thân mặc trường bào màu xám giống như tăng bào, mi tâm có nốt ruồi màu đỏ. Hai mắt dài hẹp, tướng mạo khiến cho người ta có cảm giác quái dị, không nói nên lời. Hung kiếm đồ không? Người này là mục tiêu của ta, ai dám động tới hắn ta giết kẻ đó. Đôi mắt dẹt của đồ không nhìn qua Sở Mộ, rồi chậm rãi đảo qua mọi người. Không có uy hiếp, không có đe dọa, chỉ dùng ngữ khí vô cùng bình thản nói ra một câu kia. Mọi người liên tục kinh hãi, liên tiếp buông tay khỏi kiếm, thu liễm sát khí của bản thân, ánh mắt nhìn về phía Sở Mộ mang theo vài phần thương cảm. Hóa ra hắn bị hung kiếm đồ không nhìn vào nha. Hung kiếm đồ không có phong cách hành sự thế nào bọn hắn biết rõ. Người có thể bị người này chú ý tất nhiên không phải là kiếm giả bình thường. Xưng hô hai chữ thiên tài cũng không đủ. Nhưng mà một khi bị đồ không nhìn chằm chằm vào, trong khoảng thời gian ngắn quả thực an toàn. Thời gian vừa tới, sẽ chết dưới thân kiếm của đồ không. Điểm này trải qua nhiều lần chứng minh, cho tới bây giờ không sai. Mặc dù có chút không cam lòng, không thể tự tay chém giết Sở Mộ dưới thân kiếm, nhưng mà Sở Mộ đã trở thành đối tượng bị đồ không nhắm vào, sớm muộn gì cũng chết. Vì một người sắp chết không đáng để đắc tội với đồ không. Coi như là thế lực như Hồng Y Hội cũng không dám trêu vào địch nhân như đồ không. Hướng bên trái. Chúng ta bên phải. Từng tiếng quát vang lên, mệnh lệnh nhanh chóng truyền đạt xuống dưới, thế lực khác nhau không có lựa chọn cùng hướng. Không lâu sau khi hung kiếm đồ không xuất hiện, động phủ cũng xuất hiện theo. Phong cấm ngũ quan thập sắc ngăn cản đám kiếm giả ở bên ngoài. Có lẽ bởi vì thời gian quá dài, tất cả mọi thứ không trọn vẹn như lúc ban đầu cho nên uy lực của phong cấm cũng không quá cường đại. Dưới công kích của mấy trăm kiếm giả, một lát sau phong cấm bị phá, lộ ra cửa vào động phủ cực lớn. Cửa vào động phủ vừa mới xuất hiện, mấy trăm người phía sau tiếp nối phía trước xông lên. Ngươi tranh ta đoạt, ai cũng muốn tiến vào bên trong. Khí tức hung ác, đáng sợ của đồ không khiến cho mấy trăm kiếm giả lập tức bị chấn trụ, trở thành người đầu tiên tiến vào trong động phủ. Khí phách, năng lực bực này khiến cho vô số người hướng tới. Sau khi tất cả mọi người tiến vào trong động phủ, ước chừng qua 10 tức, một đạo huyết quang từ xa nhanh chóng chạy tới. Sau khi dừng lại một chút, thân thể giống như mũi tên bắn vào trong động phủ rồi biến mất không thấy gì nữa. Phàm là động phủ cao nhân, tiền bối lưu lại, quy cách bên trong không sai biệt lắm, cơ bản đều phân chia khu vực khác nhau. Ví dụ như đan dược phòng, kiếm khí phòng, trân bảo phòng. Các loại phòng, có lẽ không nhất định có cùng loại xưng hô như vậy. Nhưng mà trên phương diện tổng thể, tác dụng lại giống nhau. Cho nên chỉ cần tìm được những khu vực kia là có thể tìm được các loại bảo vật. Đây là một nhận thức chung của mọi người. Lúc này vấn đề cũng xuất hiện, động phủ này không có người tiến vào. Chỉ sợ trừ chủ nhân động phủ ra, không có ai quen thuộc quy cách bố trí trong động phủ. Cho nên cái gì mà đang dược phòng, kiếm khí phòng, rốt cuộc ở vị trí nào không có ai biết được. Muốn tìm được nhất định phải dựa vào vận khí, đương nhiên. Có một ít người đối với động phủ rất có nghiên cứu, hoặc ít hoặc nhiều cũng có thể dựa vào bổn sự tìm ra quy luật bên trong. Nhanh chóng tìm được đan dược phòng, kiếm khí phòng, các khu vực quan trọng. Do đó đoạt được bảo vật trước một bước. Vào lúc này, có thể nói đoạt được bảo vật hay không, đạt được bảo vật gì, tất cả đều dựa vào bổn sự. Sau khi mọi người tiến vào, đầu tiên là thông đạo sơn động, luôn đi về phía trước. Mấy trăm người dựa theo trận doanh bất đồng, kẻ sau tiếp nối người trước tiến lên. Sau khi tiến lên một đoạn lập tức có ba chỗ rẽ hiện lên trước mắt mọi người, trái, phải, giữa. Lần này lại khiến cho mọi người khó xử. Có một ít tiền bối cao nhân ưa thích làm ác. Đang êm đẹp lại làm ra chút đường rẽ này đi thông về phía khác nhau, có lẽ sẽ đi tới những chỗ khác nhau. Hơi do dự một chút. Mọi người liên tục đưa ra lựa chọn bất đồng. Sở Mộ vẫn như cũ, dựa vào trực giác lựa chọn con đường bên phải, bước đi vào trong ngã rẽ. Bởi vì chia thành ba cánh, kiếm giả bên ngã rẽ phải thoáng cái giảm bớt đi rất nhiều. Nhưng mà mọi người đều giữ khoảng cách với nhau, phòng bị đối phương đột nhiên ra tay công kích. Thi thoảng có ánh mắt nhìn qua Sở Mộ, mang theo vài phần sát cơ. Nếu không phải có đồ không, chỉ sợ bọn họ sẽ lập tức rút kiếm tiêu diệt Sở Mộ. Trên đỉnh thông đạo cứ cách mỗi 20 thước lại có một khỏa minh châu khảm nạm, tản ra quang mang nhu hòa chiếu rọi bên dưới. Đem thông đạo chiếu rọi như là ban nghi áp. Không ngừng đi về phía trước, mọi người lại một lần nữa há hốc mồm, không thể không dừng bước. Bởi vì trước mặt xuất hiện 6 đường rẽ. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Một kiếm giả thuộc Hồng Y hội há hốc mồm, ấp úng nói. Mọi người nhìn qua 6 cửa động trước mắt, căn bản không biết những thông đạo này đi tới nơi nào. Sở Mộ cũng có chút im lặng, chẳng lẽ vị tiền bối lưu lại động phủ này ưa thích làm ác thật sao? Bất kể nói như thế nào, nếu như đã tiến vào động phủ, đã đi tới đây, vậy phải tiếp tục tiến lên mới được. Rốt cuộc đây có phải là một trò cười hay không, hay là bảo vật thì vẫn phải tiến lên? Không nói hai lời, thân ảnh Sở Mộ lóe lên, dựa vào trực giác lại chọn đường rẽ đầu tiên bên phải rồi nhảy vào trong. Trong nháy mắt đã biến mất trước mắt mọi người. Sở Mộ hành động khiến cho đám kiếm giả kia lập tức tỉnh táo lại. Quản con mẹ nó là thứ gì, đã tới nơi này rồi, chẳng lẽ còn không công mà lui sao? Đúng vậy, nói không chừng đây là một khảo nghiệm. Dứt lời, mọi người lại một lần nữa lựa chọn những đường rẽ khác nhau, tiến vào bên trong. Kiếm giả tiến vào trong động phủ vốn chỉ có hơn 300 người. Sau khi tiến vào đã chia thành 3 đường rẽ. Mỗi một đường có chừng hơn 100 người. Hiện tại lại xuất hiện 6 đường rẽ, sau khi lựa chọn đường rẽ khác biệt, nhân số bên trong cũng tương đối ngang bằng. Thế lực khác nhau đương nhiên sẽ không lựa chọn cùng một đường rẽ, kể từ đó cố gắng tránh đi xung đột với nhau, tạo thành thương vong không đáng có. Chúng ta lựa chọn bên này. Một kiếm giả nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đường rẽ gần nhất bên phải. Hắn vung tay lên, lập tức mười mấy người phía sau tức thì đi vào trong đường rẽ kia. Những người này họ Lưu. Trừ hơn 10 kiếm giả này ra, còn có 5 kiếm giả khác cũng lựa chọn con đường rẽ đầu tiên bên phải. Bọn hắn cùng đường với Sở Mộ. Đến lúc này Sở Mộ không có gì nắm chắc, hết thảy chỉ có thể trông chờ vào vận khí mà thôi. Tốc độ của Sở Mộ rất nhanh. 20 mấy kiếm giả tiến vào sau hắn bất mãn với tốc độ của hắn. Bởi vì tốc độ của bọn hắn quá chậm. Chúng ta nên làm thế nào đây? Một trong mời kiếm giả họ Lưu thấp giọng nói. Giết không được, bắt cũng không được. Nếu không sẽ đắc tội với đồ không? Một người khác nói. Loại kiếm giả như đồ không là nguy hiểm nhất, chỉ có một thân một mình, không có gánh nặng trên người. Thực lực bản thân lại vô cùng cường đại, kiếm giả khí hải cảnh viên mãn bình thường không phải là đối thủ của hắn. Một người như vậy nếu như có tâm đối địch với ngươi, coi như là trong phủ thành chủ có cường giả nguyên cực cảnh tọa trấn, chỉ sợ cũng không có cách nào phòng bị toàn diện. Mà người phủ thành chủ cuối cùng cũng phải ra ngoài, không thể một mực có đầu rụt cổ ở tổng phủ. Như vậy không những bản thân khó chịu mà còn trở thành trò cười. Nếu như chúng ta làm được chuyện thần không biết quỷ không hay, đồ không không tìm được lý do, cũng không dám tùy tiện ra tay với chúng ta. Một người trong đó bỗng nhiên thấp giọng nói, hai mắt sáng ngời. Đúng vậy, kiếm giả vào trong động phủ tới từ các thế lực khác nhau, tổng cộng có hơn chục. Chỉ cần chúng ta làm gọn gàng, đồ không này cũng không biết là ai làm. Một mình hắn cho dù có cường đại đi chăng nữa cũng không thể trêu vào hơn chục thế lực. Đã như vậy. Thanh âm vừa dứt, trong mười mấy người có người rút kiếm rồi quay người, thi triển kiếm chiêu. Lập tức có mấy chục đạo kiếm quang lạnh lẽo xuất hiện, so với ánh sáng do Dạ Minh Châu tỏa ra còn sáng hơn. Quá mức đột nhiên, mấy kiếm giả đi phía sau căn bản không có chút phòng bị nào. Khi bọn hắn kịp phản ứng, còn chưa rút kiếm đã bị từng đạo kiếm quang xé rách kiếm khí hộ thể, xuyên thủng thân thể. Ra tay là một kiếm giả khí hải cảnh, mặc dù chỉ có tu vi khí hải cảnh nhập môn, nhưng mà cũng không phải là người bọn hắn có thể đối phó. Hiện tại trong thông đao ao này cũng chỉ có người của chúng ta. Kiếm giả khí hải cảnh nhập môn thu kiếm vào trong vỏ, nhẹ giọng nói. Đuổi. Một kiếm giả khí hải cảnh tiểu thành không có mở miệng trầm giọng nói. Được. Lập tức, hơn 10 kiếm giả phủ thành chủ tăng thêm tốc độ đuổi theo Sở Mộ. Chỉ là tốc độ của Sở Mộ rất nhanh, luôn đi về phía trước, trong quá trình đó không có dừng lại một chút nào. Lúc đám người phủ thành chủ giảm tốc độ thương nghị, khoảng cách giữa bọn họ và Sở Mộ lại càng kéo dài ra. Khi người phủ thành chủ lao ra khỏi thông đạo, Triệt để há hốc mồm. Nếu như người Tình Tình có chút không tốt, chỉ sợ sẽ trực tiếp nổi giận lôi đình tại chỗ, hận không thể rút kiếm chém người. Coi như không có đường rẽ, nhưng mà những đường rẽ trước đó có bao nhiêu chứ? Chẳng lẽ chủ nhân tòa động phủ này rảnh rỗi không có việc gì sao? Chuyên môn bày ra những đường rẽ bên trong lừa gạt hậu nhân. Chính đường rẽ hiện lên trước mặt bọn hắn. Có lẽ đi thông tới cùng một nơi, cũng có thể đi tới khác nơi. Trừ những đường rẽ này ra, bọn hắn không có nhìn thấy thân ảnh mặc áo bào màu trắng mà bọn hắn muốn giết cho thống khoái. Hiện tại đối mặt với chính đường rẽ, bọn hắn căn bản không rõ Sở Mộ rốt cuộc đã lựa chọn con đường nào. Nhất định sẽ lưu lại dấu vết gì đó, cẩn thận nhìn cho ta xem. Kiếm giả khí hải cảnh Tiểu Thành lên tiếng, thanh âm khàn khàn, hiển nhiên trong lòng vô cùng giận dữ. Hơn 10 kiếm giả lúc này tách ra hành động, cẩn thận kiểm tra chính đường rẽ, nhìn xem có lưu lại dấu vết gì không. Mặc kệ Sở Mộ lựa chọn một đường rẽ nào đó mà tiến vào, nhất định sẽ lưu lại một ít dấu vết, trở thành manh mối truy tung. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Chỉ là hơn 10 kiếm giả phủ thành chủ sau khi cẩn thận xem xét, lại không dám khẳng định Sở Mộ lựa chọn đường rẽ nào. Bởi vì tổng cộng có 3 đường rẽ xuất hiện dấu vết mới. Ta cảm thấy có lẽ chúng ta nên lựa chọn đường rẽ đầu tiên bên phải. Một kiếm giả khí hải cảnh nhập môn trầm ngâm một lát rồi nói. Hắn không để cho người khác lên tiếng hỏi thăm mà giải thích luôn. Hai lần trước lựa chọn đường rẽ, người này không có bao nhiêu cân nhắc. Trực tiếp lựa chọn đường rẽ đầu tiên bên phải. Nói cách khác người nọ dựa vào trực giác, trong lúc vô tình lựa chọn như vậy. Mà bây giờ ở đường rẽ thứ nhất bên phải cũng có lưu lại dấu vết. Điều này nói rõ người này vừa rồi vẫn lựa chọn đường rẽ đầu tiên bên phải. Hắn phân tích một phen khiến cho mọi người liên tục gật đầu, nói rất có đạo lý. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, thiếu niên kiếm giả mặc áo bào trắng kia quả thực hai lần liên tục lựa chọn đường rẽ đầu tiên bên phải. Đường rẽ đầu tiên bên phải, dùng tốc độ cao nhất đuổi giết. Trong mắt kiếm giả khí hải cảnh Tiểu Thành duy nhất có tinh mang lấp lòe, ánh mắt rơi vào đường rẽ đầu tiên bên phải, thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang phóng vào bên trong. Ngay sau đó những kiếm giả còn lại của phủ thành chủ cũng lao vào trong, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo Sở Mộ. Chỉ có điều lần này bọn hắn đã đoán sai. Lần này Sở Mộ không có lựa chọn đường rẽ đầu tiên bên phải, mà là lựa chọn đường rẽ đầu tiên bên trái. Người phủ thành chủ luôn ôm sát ý với hắn, phần sát ý này trong lúc lơ đãng toát ra ngoài khiến cho Sở Mộ cảm thấy được. Rồi trước đó hai lần Sở Mộ lựa chọn đường rẽ đầu tiên bên phải, người phủ thành chủ cũng lựa chọn đường rẽ đầu tiên bên phải. Trong đội hình này có một kiếm giả khí hải cảnh Tiểu Thành và hai kiếm giả khí hải cảnh nhập môn. Cộng thêm 12 kiếm giả hóa khí cảnh viên mãn, tổ hợp như vậy một khi động thủ, Sở Mộ không có bao nhiêu nắm chắc, cho nên hắn mới bắt buộc phải tránh đi. Bọn hắn không có đuổi theo. Trong đường rẽ, Sở Mộ hơi thở dài một hơi. Chính hắn cũng không nắm chắc có thể thoát khỏi đối phương hay không. Nhưng mà cũng nên thử một phen. Có thể thoát khỏi tự nhiên là tốt nhất. Nếu như không có cách nào thoát khỏi, chỉ sợ đành phải chuẩn bị liều mạng mà thôi. 12 kiếm giả hóa khí cảnh viên mãn còn tốt, mấu chốt là 3 kiếm giả khí hải cảnh kia. Một chọi một Sở Mộ tuyệt đối có thể giết chết bọn hắn. Nhưng mà nếu như 3 người liên thủ, lại thêm 12 kiếm giả hóa khí cảnh viên mãn phối hợp với nhau. Cho dù là kiếm giả hóa khí cảnh đại thành cũng khó có thể đối kháng. May mà đám kiếm giả kia cũng không lựa chọn đường rẽ đầu tiên bên trái, đoán chừng đám người này đã chọn đường rẽ đầu tiên bên phải. Trong lòng buông lỏng, tốc độ Sở Mộ hơi gia tăng. Trong lòng hắn có hai nghi hoặc. Thứ nhất, vì sao trong động phủ này lại có nhiều đường rẽ như vậy, hơn nữa từ khi tiến vào trong động phủ tới giờ ít nhất đã qua nửa canh giờ. Trừ thông đạo và đường rẽ ra cũng không có thứ gì khác. Các loại bảo vật trong tưởng tượng hoàn toàn không có tung tích. Thứ hai, nếu như dựa theo tin tức truyền ra ngoài. Nơi này là động phủ của cường giả nguyên cực cảnh, thậm chí là siêu việt nguyên cực cảnh, thậm chí còn là do kiếm vương lưu lại. Vậy thì những cường giả nguyên cực cảnh cũng sẽ động tâm. Nhưng mà mấy trăm kiếm giả tới đây, thực lực cường đại nhất bất quá chỉ là khí hải cảnh viên mãn, hoặc là hung kiếm đồ không mà thôi. Rốt cuộc là vì sao? Chỉ có hai loại khả năng, thứ nhất nơi này có hạn chế. Vượt qua khí hải cảnh không thể tiến vào. Thứ hai, động phủ này vốn không phải là của cường giả nguyên cực cảnh gì đó, càng không có khả năng là siêu việt nguyên cực cảnh, thậm chí là do cường giả kiếm vương lưu lại. Như vậy mới không có lực hấp dẫn với cường giả cửu chuyển cảnh và nguyên cực cảnh. Về phần có tình huống khác hay không, Sở Mộ cũng không quá rõ ràng, nói ngắn gọn. Kiếm giả vượt quá khí hải cảnh quả thực chưa từng tới nơi này là sự thực. Chẳng lẽ đây chỉ là một nơi không tốt lành gì? Sở Mộ đột nhiên nghĩ tới khả năng như vậy, một mặt tự hỏi trong lòng, một mặt tiến lên. Sở Mộ đang nghĩ liệu sẽ xuất hiện 12 đường rẽ hay không thì trước mắt đột nhiên xuất hiện một tòa lầu cát đứng trơ trọi, lẻ loi ở trước mặt hắn. Cả tòa lầu cát đứng sừng sững trong đồng, vô cùng quái dị. Lầu cát không tên, tổng cộng có 2 tầng, mơ hồ Sở Mộ chứng kiến được lực lượng phong cấm. Sở Mộ nhìn chung quanh một chút, cẩn thận kiểm tra, không có phát hiện gì. Hắn lập tức đem toàn bộ lực chú ý tập trung lên trên lầu cát. Nhẹ nhàng bắn ra một đạo kiếm khí. Đạo kiếm khí kia lập tức bị lực lượng phong cấm ngoài lầu cát làm phai nhạt đi. Chỉ kích thích ra từng vòng gợn sóng, chậm rãi khuếch tán ra chung quanh. Không có ra tay lần nữa, Sở Mộ bình tĩnh lại, nhìn lực lượng phong cấm như ẩn như hiện. Trong lòng đang tính toán cường độ của phong cấm này, liệu bản thân hắn có thể phá vỡ hay không? Sau 10 tức, tay phải Sở Mộ như thiểm điện nhoáng lên một cái. Tóc không kiếm rời khỏi vỏ, một kiếm mang theo uy lực tuyệt cường giống như tia chớp xé rách trời cao, đâm vào trên phong cấm. Một kiếm này không chỉ có một phần kiếm thế, trong nháy mắt khi va chạm với phong cấm còn phát động chấn thạch kiếm. Dưới một kiếm này, chỉ thấy phong cấm bị lõm vào một trượng. Hơn nữa lại thêm chấn thạch kiếm không ngừng tác động tạo thành từng vòng gợn sóng lan tràn ra chung quanh. Nhưng mà vẫn không có bị phá. Trái lại, phong cấm kia đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng phản chấn. Cổ lực lượng này vô cùng mạnh mẽ, không chút nào dưới một kiếm này của Sở Mộ. Sở Mộ lập tức bị bắn lên, thân kiếm không ngờ cũng uốn lượn. Một cổ lực lượng chấn động xuyên qua thân kiếm, nhanh như thiểm điện phóng tới bàn tay Sở Mộ. Chấn thạch nhị trọng kiếm. Sở Mộ thầm quát trong lòng, cơ bắp nửa trên thân thể lập tức chấn động với tần suất cao. Một cổ lực lượng mạnh mẽ lập tức bộc phát, giống như sóng biển trùng trùng điệp điệp tuôn vào cánh tay phải. Cơ bắp cánh tay phải phồng lên rồi nhanh chóng co rút lại tạo thành lực lượng chấn động mạnh mẽ vô cùng. Lập tức đem lực lượng toàn thân truyền tới bàn tay Sở Mộ. Hai cổ lực lượng va chạm trong lòng bàn tay. Thoáng chốc, hai cổ lực lượng dưới sự điều khiển của Sở Mộ tạo thành một vòng xoáy đặc biệt. Hợp hai làm một, cùng nhau tuôn về phía tóc không kiếm. Tóc không kiếm lập tức chấn động với tần suất cao. Cánh tay đột nhiên vung lên, lại đâm ra một kiếm, vẫn có một phần kiếm thế như cũ. Phong cấm cường đại kia lần nữa lõm xuống. Lúc này lực phản chấn này đã tới cực hạn chịu đựng của phong cấm. Một tiếng phanh thanh thúy vang lên trong tai Sở Mộ. Phản phất như bọt khí vỡ tan, phong cấm ngoài lậu các dưới chấn thạch nhị trọng kiếm của Sở Mộ đã bị đâm rách. Phong cấm bị tổn hại, có một chỗ không hoàn chỉnh. Mặc dù nơi khác vẫn có uy lực, nhưng mà sẽ suy giảm trên phạm vi lớn. Mấy đạo kiếm quang lóe lên, dưới tóc không kiếm, phong cấm ngoài lầu cát trở nên yếu ớt, liên tục bị cắt ná, tê. Thân ảnh Sở Mộ lóe lên, trực tiếp xuyên qua lỗ hổng của phong cấm tiến vào bên trong. Tầng thứ nhất của lầu cát không có vật gì, nhưng mà không nhiễm một hạt bụi. Phong cấm kia không những ngăn cản người khác không tiến vào bên trong được, mà còn có công năng chống bụi. Sở Mộ liếc mắt đảo qua, hai mắt có tinh mang sắc bén lập lòe chậm rãi đảo qua tầng thứ nhất. Cẩn thận tìm kiếm, lại không có phát hiện ra có gì đặc biệt. Ánh mắt hắn không khỏi chậm rãi theo cầu thang lên lầu 2. Lầu 2 có lẽ có bảo vật gì cũng không biết chừng. Thân thể lóe lên, Sở Mộ đi vào cầu thang, nhanh chóng bước chân đi lên lầu 2. Lầu 2 có một cái giường lớn và một cái bàn. Trên mặt bàn có hai đồ vật, thoáng cái thu hút ánh mắt của Sở Mộ. Một viên ngọc lớn bằng nắm tay, trong suốt như quả cầu thủy tinh vậy. Nhưng mà Sở Mộ không nhìn ra đây là thứ gì. Kiện đồ vật thứ hai là một kiện hộ giáp. Quả cầu thủy tinh và hộ giáp chung quanh đều có phong cấm. Sở Mộ nhìn một hồi, ngón tay nhẹ nhàng điểm ra hai đạo kiếm khí thăm dò. Đối với phong cấm Sở Mộ cũng không tinh thông, muốn phá giải chỉ có thể bằng vào lực lượng. Nhưng mà hắn vẫn biết một chút. Có một ít phong cấm và thứ bên trong cùng một nhịp thở. Một khi phá giải không cẩn thận, rất có thể sau khi phá giải phong cấm sẽ khiến cho đồ vật trong phong cấm bị thương, thậm chí là bị phá hủy. Thủy tinh cầu kia không nhìn ra tác dụng gì, hộ giáp kia cũng không nhìn ra là hộ giáp phẩm cấp gì. Nhưng mà trực giác của Sở Mộ lại nói cho hắn biết, hai đồ này không tệ. Một lần nữa lấy tay điểm ra kiếm khí thăm dò cường độ phong cấm bên ngoài thủy tinh cầu và hộ giáp. Sau một lát, Sở Mộ rốt cuộc cũng biết được phải cần lực lượng mạnh mẽ thế nào mới có thể phá vỡ hai đạo phong cấm bên ngoài mà không làm ảnh hưởng tới hai kiện bảo vật này. Tóc không kiếm lại lần nữa rời khỏi vỏ, một kiếm nhanh như thiểm điện đâm ra. Thoáng chốc có tinh mang lập lòe. Phanh một tiếng, phong cấm bên trên hộ giáp lập tức bị phong mang của tóc không kiếm đâm rách. Quy lực một kiếm này Sở Mộ nắm rất chắc, chỉ đánh nát phong cấm mà không có ảnh hưởng mảy may nào tới hộ giáp. Phong cấm một khi xuất hiện tình huống tổn hại, dù chỉ rất nhỏ cũng sẽ ảnh hưởng tới trình độ chỉnh thể. Tay Sở Mộ rung lên, mũi kiếm có quang mang lạnh lẽo lập lòe. Giống như một cây bút lông đang viết chữ vậy. Sau một hơi, phong cấm trên hộ giáp hoàn toàn bị phá nát. Hộ giáp không bị ảnh hưởng một chút nào, tóc không kiếm lóe lên, hộ giáp kia liền nhẹ nhàng rơi vào trong tay Sở Mộ. Hộ giáp này không phải dùng kim loại đúc thành. Càng giống như một lớp da vô cùng cứng cỏi. Toàn thân màu trắng bạc, bên trên có đường văn giống như lông vũ, cầm trong tay nhẹ như không có gì. Sở Mộ phỏng đoán, hộ giáp này ít nhất cũng là cấp bậc trung phẩm. Nhỏ máu, tinh thần lạc ấn, một đoạn tin tức đơn giản hiện lên. Là về hộ giáp này. Vũ văn bảo giáp, hộ giáp thượng phẩm. Tốt. Trên mặt Sở Mộ lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Cùng một phẩm cấp nhưng giá trị của bảo giáp so với kiếm khí cao hơn gấp 5 lần. Gấp 10 lần cũng có khả năng. Giá trị của vũ văn bản giáp này chỉ sợ gần tới kiếm khí cực phẩm. Hơn nữa bảo giáp thường thường so với kiếm khí càng thêm thưa thớt, một mặt là tài liệu cần thiết để chế tạo rất nhiều. Một mặt khác là muốn chế tạo nó cần có tay nghề rất cao, đồng thời càng thêm phức tạp. Không chỉ có bản thân cứng cỏi đạt tới cấp bậc của bảo giáp thượng phẩm, còn có thể rót kiếm khí vào tạo thành một vòng phòng hộ bên ngoài. Có kiện bảo giáp thượng phẩm này, không những ngăn được phong mang của kiếm khí thượng phẩm, còn có thể trên phương diện nhất định làm suy yếu công kích của kiếm khí cực phẩm. Thầm nghĩ một tiếng, Sở Mộ nhanh chóng đeo vũ văn bảo giáp lên trên người. Vũ văn bảo giáp dán chặt vào làn da, có từng đợt cảm giác mát lạnh truyền khắp toàn thân. Lại khiến cho Sở Mộ không tự chủ được mà khẽ run rẩy. Giống như cả người phấn chấn tinh thần. Vũ văn bảo giáp này không chỉ có tác dụng phòng hộ, càng có hiệu quả thanh tâm, nâng cao tinh thần. Tuy rằng công hiệu nâng cao tinh thần, thanh tâm này cũng không quá rõ ràng. Nhưng mà có một ít còn hơn không? Một món bảo giáp thượng phẩm như vậy, giá trị của nó còn trên trầm tinh kiếm. Sở Mộ lại xuất kiếm công kích đạo phong cấm còn lại, không bao lâu sau phong cấm kia cũng bị Sở Mộ phá vỡ. Thủy tinh cầu trong phong cấm cũng rơi vào trong tay Sở Mộ. Mà trái với vũ văn bảo giáp, thủy tinh cầu này tương đối nặng. Tuyệt đối hơn 10 cân, so với thể tích bề ngoài của nó rất là không hợp. Lòng bàn tay Sở Mộ nâng thủy tinh cầu đặt trước mắt nhìn qua, vô luận nhìn thế nào cũng không nhìn thấy thủy tinh cầu này rốt cuộc có tác dụng gì. Trong lòng hắn khẽ động, lại trích ra một giọt máu tươi nhỏ lên thủy tinh cầu. Thoáng chốc. Máu tươi bị thủy tinh cầu hấp thu vào bên trong, sử dụng tinh thần lạc ấn. Sau ba tức, máu tươi biến mất không thấy gì nữa. Thủy tinh cầu lần nữa khôi phục bộ dáng trong suốt như lúc ban đầu. Mà Sở Mộ cũng sinh ra một tia liên hệ với thủy tinh cầu, hơn nữa cũng biết thủy tinh cầu này là thứ gì. Phong thú châu. Đây chính là tên của thủy tinh cầu. gọi là phong thú châu, ý nghĩa cũng như tên, có thể phong yêu thú vào trong bí bảo này. Yêu thú là thiên địch của nhân loại, nhưng mà dưới tình huống nào đó lại trở thành trợ lực của nhân loại, ví dụ như bị nhân loại thu phục. Nhưng mà muốn thu phục thường thường cũng cần thời gian tương đối dài. Hơn nữa tốt nhất là nuôi từ trong trứng hay là từ ấu thú. Nhưng mà có một ít kiếm giả không có kiên nhẫn như vậy, thứ bọn hắn cần là công cụ có thể tùy thời hy sinh cho mình. Phong thú châu này chính là bởi vì nguyên nhân đó mà được các bí bảo sư nghiên cứu, sinh ra.